Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 713, giải thích không bằng không giải thích. Góc truyện audio.com, Cố Hề Hề cũng đi theo gật đầu nói, ngươi nếu là không nói ta đều không có phát hiện. Bất quá trên thế giới người nhiều như vậy, có chỗ nào đó giống, là thực bình thường lạc. Tiểu Vương cười cười, không nói gì thêm. Cố Hề Hề tiếp tục nói, chỉ mong Tư Dực có thể cùng Tử Ngọc giải thích rõ ràng. Tiểu Vương lại nói, nếu là thiếu nãi nãi là như thế này nguyện vọng nói, như vậy bọn họ nhất định sẽ ở bên nhau. Cố Hề Hề khó hiểu nhìn Tiểu Vương lại rời đi đề tài, nói thiếu nãi nãi, Tiểu A làm ta hảo hảo cảm ơn ngài, ngài cấp tìm Nguyệt Tẩu cùng bảo mẫu thật sự thực không tồi. Đọc phôn bộ chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Còn nói đâu, ta này bên người rời đi, người thật là không được ngươi về nhà đãi sản những ngày ấy, ta quả thực là vội thành con quay, ta đều hận không thể đem ngươi tiếp bên người tới nhìn ngươi sinh tính. Cố Hề Hề cười nói, Tư Thần giáo dục ta một đốn, nói ta cũng nên cho ngươi hảo hảo phóng cái nghỉ dài hạn, ngươi cùng Tiểu A liền thời gian nghỉ kết hôn đều không có hiu lâu lắm. Tiểu Vương cười nói, kỳ thật ta cũng là tưởng công tác đâu, mỗi ngày ở nhà đều phải nghẹn điên rồi. Ta thà rằng chạy ra công tác cũng không muốn nghẹn khuất ở trong phòng. Hiện tại có bảo mẫu cùng Nguyệt Tẩu ta cũng có thể ra tới tiếp tục công tác, ta mới cảm thấy vui vẻ đâu. Hai người nói cười cười, Doãn Tư Dực sự tình thực mau liền đặt ở một bên. Mà Doãn Tư Dực vừa ly khai Doãn gia đại trạch lập tức liền bắt thông vệ Tử Ngọc điện thoại, ở nơi nào? Ra tới ăn, một bữa cơm, vệ Tử Ngọc tựa hồ liền đang đợi Doãn Tư Dực cái này điện thoại cho nên thực mau liền ra tới. Thẳng thắn giảng, vệ Tử Ngọc là không nghĩ từ bỏ Doãn Tư Dực. Chỉ cần phàm là có như vậy một chút khả năng, nàng đều không nghĩ từ bỏ. Mấy năm nay, nàng đi theo Cố Hề Hề bên người, xem như vì Cố Hề Hề làm việc cũng vì Doãn gia làm việc, nàng tầm mắt đã là theo trước hoàn toàn bất đồng. Trần chính hào môn thế gia, không chỉ có biểu hiện ở ăn mặc chi phí tinh xảo thượng, mà là các mặt ưu việt cùng hoàn mỹ. Đặc biệt là kiến thức tới rồi Doãn gia cường hãn cùng Doãn Tư Thần đối Cố Hề Hề chuyên nhất si tình, vệ Tử Ngọc như thế nào có thể không hâm mộ. Đặc biệt là, vệ Tử Ngọc là thật sự thích thượng Doãn Tư Dược. Cho nên, Doãn Tư Dược điện thoại gần nhất, vệ Tử Ngọc lập tức liền phó ước. Thời, gian lâu như vậy không thấy, lại lần nữa nhìn thấy Doãn Tư Dược thời điểm, vệ Tử Ngọc tim đập không biết cố gắng nhanh hơn rất nhiều. Hắn giống như lại soái khí vài phần, Doãn Tư Dược cũng không có tùy tiện suy đoán, chất vấn những cái đó ảnh chụp có phải hay không nàng cấp Cố Hề Hề, chỉ là như cũ một bộ thân sĩ, tư thái nói, có hay không muốn ăn đồ vật. Vệ Tử Ngọc miệng một trận phát khổ. Doãn Tư Dược đối nàng luôn là như vậy nho nhã lễ độ, không xa không gần. Rõ ràng gần trong gang tấc lại xa ở chân trời, xa xôi không thể với tới. Tư Dược chúng ta thật lâu không gặp, có thể ôm ta một cái sao? Vệ Tử Ngọc nhẹ giọng nói, ta rất nhớ ngươi. Doãn Tư Dược ánh mắt lập lòe một chút đi hướng vệ Tử Ngọc đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Vệ Tử Ngọc gắt gao ôm lấy Doãn Tư Dược vòng eo ôm gắt gao, sợ buông ra cái này ôm. Ấp liền sẽ mất đi hắn. Có người nói, ở tình yêu trong thế giới, ai trước động tâm, ai liền chú định muốn trước thất thủ chính mình trận địa. Vệ Tử Ngọc biết, nàng trận địa sớm đã luân hãm. Doãn Tư Dược chỉ ở đứng ở tại chỗ, nhẹ nhàng ôm nàng, không có bất luận cái gì tình cảm đầu nhập. Ngô, giống như là thật lâu không thấy bằng hữu như vậy, chỉ là đơn thuần ôm, không mang theo có bất luận cái gì chiếm hữu. Vệ Tử Ngọc cánh tay lại lần nữa buộc chặt, Doãn Tư Dược cười khẽ lên, tính toán lạc chết ta, đổi cái vị hôn phu sao. Vệ Tử Ngọc phụt một chút nở nụ cười, cũng chậm rãi buông lỏng tay ra cánh tay, đem nàng vùi đầu vào Doãn Tư Dược ngực. Tư Dược, ngươi tưởng ta sao? Doãn Tư Dược không có trả lời vấn đề này, lại nói, nghe nói mấy năm nay, ngươi vẫn luôn cấp đại tẩu đương trợ thủ. Nghe nói, ngươi đem Doãn gia đại trạch xử lý không tồi. Khá tốt, về sau chúng ta kết hôn, có ngươi quản gia ta cũng liền an tâm rồi. Tuy rằng ta không có đại ca như vậy giàu có, chính là quá trăm triệu tài sản vẫn phải có. Nghe được Doãn Tư Dược nói như vậy, vệ Tử Ngọc kinh hỉ ngẩng đầu nhìn Doãn Tư Dược. Hắn, đây là ở cầu hôn sao? Chính là cầu hôn không đều là yêu cầu một cái chính thức chuẩn bị trường hợp, sau đó có hoa tươi có nhẫn kim cương. Tựa như Doãn Tư Thần đối Cố Hề Hề cầu hôn như vậy, lại long trọng lại chính thức. Doãn Tư Dược tiếp tục nói, mấy năm nay, ta ca cho ta không ít đồ vật, tuy rằng tạm thời không thể biến hiện, chính là cũng yêu cầu một cái nữ chủ nhân cẩn thận đi xử lý đâu. Vệ Tử Ngọc rốt cuộc nhịn không được hỏi, Tư Dược ngươi cùng ta nói này đó, là bởi vì ngươi muốn cùng ta cầu hôn sao? Doãn Tư, Dược rũ xuống đôi mắt trả lời nói, chúng ta đã kéo 3 năm nhiều, nên kết hôn. Vậy ngươi thật sự chuẩn bị sẵn sàng cùng ta kết hôn sao? Vệ Tử Ngọc lập tức buông lỏng ra Doãn Tư Dược, nàng mộng tưởng thật lâu cầu hôn, chính là như vậy sao? Vì cái gì như vậy hỏi? Doãn Tư Dực bình tĩnh nhìn Vệ Tử Ngọc. Vệ Tử Ngọc tham lam nhìn Doãn Tư Dực dung nhan, ánh mắt lại lộ ra bị thương, nói, ngươi chẳng lẽ không nghĩ cùng ta giải thích một chút nữ hài tử kia sự tình sao? Doãn Tư Dực than nhẹ một tiếng, những cái đó ảnh chụp quả nhiên là ngươi cấp đại tẩu. Vệ Tử Ngọc cắn môi, vẻ mặt ủy khuất, là ta cấp. Bởi vì ta không có cảm giác an toàn, Tư Dực chúng ta ở bên nhau 3 năm nhiều chính là chân chính ở bên nhau thời gian đoạn chỉ có mấy cái nguyệt. Ta phát hiện ta căn bản không hiểu biết ngươi, ngươi cũng không hiểu biết. Ta, sau đó đâu, Doãn Tư Dực bình tĩnh hỏi, ta chính là muốn biết nữ hài tử kia là ai. Vệ Tử Ngọc cắn môi nói, ngươi cùng nàng làm rất nhiều sự tình, những việc này, ngươi lại chưa bao giờ có nha cùng ta cùng nhau đã làm. Lại sau đó đâu, Doãn Tư Dực tiếp tục hỏi, ta không cam lòng, ta muốn bảo vệ cảm tình của ta cùng ta tương lai. Vệ Tử Ngọc nhịn không được kêu lên, ngươi thật sự đem ta trở thành ngươi vị hôn thê sao? Vậy ngươi vì cái gì có thể cùng nàng như vậy thân mật? Cho nên đâu, ngươi muốn cùng ta giải trừ hôn ước sao? Doãn Tư Dực bình tĩnh nhìn nàng. Vệ Tử Ngọc như bị sét đánh, cả người nhịn không được lùi lại 2 bước, vẻ mặt khó có thể tin, ngươi nói cái gì? Giải trừ hôn ước, Doãn Tư Dực bình tĩnh nhìn nàng, cho nên, xem ngươi lựa chọn. Vệ Tử Ngọc khó có thể tin nhìn Doãn Tư Dực, ngươi tới tìm. Ta, không phải vì cùng ta giải thích rõ ràng cái kia sự tình sao? Giải thích, Doãn Tư Dực cười khẽ lên, ngươi tin tưởng ta nói, không cần giải thích. Ngươi không tin ta nói, ta lại giải thích cũng là uổng công, không phải sao? Vệ Tử Ngọc lắc đầu, Doãn Tư Dực ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy? Ta cái gì đều không có làm a, Doãn Tư Dực vẻ mặt bình tĩnh nhìn Vệ Tử Ngọc ta vì cái gì phải vì không có đã làm sự tình, làm ra giải thích. Tử Ngọc ngươi gần nhất quá mệt mỏi, muốn hay không phóng cái kỳ nghỉ? Vệ Tử Ngọc nhìn Doãn Tư Dực đây là ngươi đối ta giải thích. Doãn Tư Dực than nhẹ một tiếng, Tử Ngọc đừng náo loạn. Ta không có gì nhưng giải thích ta không có đã làm sự tình ta giải thích còn không phải là chứng minh có việc nhi sao. Người yên tâm ta sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của ngươi ta một khi kết. Hồn, liền sẽ quy củ thù cái này ra. Vệ Tử Ngọc nhẹ nhàng chụp bay Doãn Tư Dực tay, ngươi chẳng lẽ liền giải thích cũng không chịu cho ta một cái sao? Một hai phải ta đi tìm được nữ nhân kia chất vấn các ngươi quan hệ sao? Tử Ngọc thân là Doãn gia nhị thiếu tương lai phu nhân, ngươi thật sự muốn làm như vậy. Doãn Tư Dược như cũ thực bình tĩnh, ta, Vệ Tử Ngọc cứng lại, hảo, đừng náo loạn, chúng ta đi ăn cái gì. Doãn Tư Dược tiến lên một bước đẩy Vệ Tử Ngọc lên xe. Này chiếc xe là hắn tân mua mới nhất khoản Lamborghini, hắn tựa hồ đặc biệt thiên vị Lamborghini, hơn nữa mặc kệ đổi nào một chiếc xe, đều sẽ ở ghế điều khiển vị thượng phóng một gốc cây tinh xảo hoa lan vật trang trí. Vệ Tử Ngọc bị động bị đẩy lên xe tầm mắt lập tức dừng ở cái kia hoa lan vật trang trí thượng theo bản năng hỏi, ngươi cái này. Vật trang trí là thượng một cái trên xe, Doãn Tư Dược nhàn nhạt đáp lại ta thích cái này vật trang trí. Ngươi thực thích hoa lan, Vệ Tử Ngọc tiếp tục hỏi, thích, Doãn Tư Dược nhàn nhạt trả lời, chính là, nữ hài từ kia sự tình, Vệ Tử Ngọc vẫn là không cam lòng, hảo ta nói không có chính là không có. Doãn Tư Dực khí phách đánh gãy Vệ Tử Ngọc nói, hề hề tin tưởng ta, ngươi lại hoài nghi ta. Chấm, Vệ Tử Ngọc quả nhiên không hé răng, hảo, ăn cái gì đi. Doãn Tư Dực liền như vậy chung kết đề tài, mang theo Vệ Tử Ngọc thẳng đến phụ cận nhà ăn. Thẳng đến 2 người ngồi ở nhà ăn ăn cơm thời điểm, Vệ Tử Ngọc nhìn Doãn Tư Dực anh Tuấn khuôn mặt quả nhiên mềm lòng. Kỳ thật người nam nhân này vẫn là tương đối trước sau như một. Tỷ như nói, 3 năm trước đây chính mình nhận thức hắn thời điểm, hắn chỉ khai Lamborghini. Gara cất chứa các loại kiểu dáng Lamborghini, hiện tại vẫn là chỉ khai Lamborghini. Tỷ như nói, 3 năm trước đây, hắn liền thích ở trên xe mang lên một cái hoa lan vật trang trí, xe đổi quá vô số chiếc vật trang trí đến nay chưa biến. Tỷ như nói, hắn luôn là thực nghe Doãn Tư Thần cùng Cố Hề Hề nói, trước kia nghe, hiện tại cũng nghe. Tỷ như nói, hắn luôn là thực tôn trọng Cố Hề Hề ý kiến, chỉ cần là Cố Hề Hề quyết định sự tình, hắn đều sẽ tỏ vẻ tán đồng. Hiện tại, chính mình vị trí cũng là an ổn đi. Bởi vì Cố Hề Hề thích chính mình a, cho nên, hắn cũng là thích chính mình đi. Vì cái gì tổng cảm thấy nơi nào có điểm không thích hợp. Rồi lại không thể nói tới. Vệ Tử Ngọc ngồi ở chỗ kia, lâm vào trầm tư. Doãn Tư Dược từ trong túi móc ra một cái hộp gấm, đẩy cho Vệ Tử Ngọc ta ở công ty con thị sát thời điểm bắt. Được mới nhất khoản, nhìn xem thích sao. Vệ Tử Ngọc lập tức lấy lại tinh thần, duỗi tay mở ra trước mặt hộp gấm, một cái phi thường tinh xảo xinh đẹp xa hoa vòng cổ, lẳng lặng nằm ở hộp gấm bên trong. Vệ Tử Ngọc tâm tình nháy mắt nhảy nhót lên, đây là ngươi tặng cho ta. Chấm, Doãn Tư Dược mỉm cười gật đầu tới, ta giúp ngươi mang lên. Vệ tử Ngọc nguyên bản còn có điểm không cao hứng, hiện tại về điểm này không cao hứng, đã sớm bay đến Trảo Hoa Quốc. Đường Doãn Tư Dược vì nàng mang lên vòng cổ kia một khắc, vệ tử Ngọc đáy lòng, trừ bỏ kích động chính là hưng phấn, còn có chính là vui vẻ. Doãn Tư Dược như vậy lo lắng cho nàng bắt được mới nhất khoản, nhất định là đối nàng dụng tâm đi. Nếu không cần tâm, như thế nào sẽ chuẩn bị tốt này vòng cổ? Rốt cuộc này cũng không phải là lâm thời là có thể mua đến a, nàng. Ở Doãn gia làm việc đương nhiên có thể nhận được đây là công ty con năm nay tân khoản. Cái này còn không có chính thức phô hóa, cách trương,